Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 321, Điện hạ ta siêu ngoan 38. Góc truyện audio.com. Chấm, khi Trà Trà tỉnh lại, đã là buổi tối, cô di chuyển cơ thể, định lười nhác vươn vai một cái. Đột nhiên cảm thấy được có cái gì đó không đúng. Xoa xoa hai mắt y gờ lung, mơ hồ ý thức được gì đó, cũng dần dần thanh tỉnh. Rũ mắt liền thấy, ô, cô cư nhiên ôm Mặc Tinh Hoàn ngủ cả một buổi trưa. Đây không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, cả người cô cơ hồ đều áp lên chê y người hắn. Cô cuống quýt rời khỏi người hắn, nghiêng qua bên cạnh, sau đó thật cẩn thận ngắm gương mặt tuấn tú của nam tử. Thấy hắn không có phản ứng, cô suy nghĩ một chút, sau đó vươn tay. Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chọc chọc vào má của Mặc Tinh Hoàn. Không bao lâu, nam tử liền mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cô, lông mi dài che khuất con ngươi đang phát sáng. Trà Trà tức khắc chột dạ vội vàng thu hồi tay. Chàng tỉnh rồi à? Cô mềm mại hỏi. Ừm, ta đã nghĩ được mình muốn bồi thường cái gì rồi. Nàng chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ngón tay thon dài chuẩn xác bắt giữ ngón tay muốn thoát kia, rồi sau đó bị hắn gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay. Lạnh lẽo truyền đến, thực nhanh, nhiệt độ đầu ngón tay đột nhiên tăng lên. Trà Trà ánh mắt lóe lóe, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ nhỏ của mình đột nhiên đập đặc biệt nhanh. Cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao chính là có chút hoảng hốt, còn có chút khẩn trương. Một cái tay khác của cô thử đẩy hắn một chút. Ô, không đẩy nổi. Cô bĩu môi, cả người lùi lại phía sau. Đẩy ngươi không được, ta đây tự mình lui về phía sau một chút. Mặc Tinh Hoàn nhìn tiểu bảo bối một bộ dáng đang bị khi dễ và chịu ủy khuất, lại vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nàng chạy cái gì, ta còn chưa nói gì đâu. Như thế nào, sợ ta ăn nàng? Lời còn chưa dứt, Trà Trà thân mình lại hướng phía sau dịch một chút, đột nhiên trống rỗng, đôi mắt xinh đẹp, đồng tử bỗng chốc phóng đại, còn mang theo vài phần không thể tin tưởng. Mặc Tinh Hoàn vẫn luôn chú ý từng động tác của nàng. Tay mắt lanh lẹ kéo nàng một phen, ngón tay thon dài đặt ở eo nhỏ của nàng. Hắn khẽ cười, đáy mắt đều là sủng nịnh, suýt chút nữa ngã xuống. Trà Trà gật gật đầu. Ừm, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngô, cô cũng không biết vì cái gì đột nhiên không dám nhìn vào mắt hắn. Chính là, không dám nhìn, đôi mắt kia của hắn quá mức phạm quy. Nhìn một cái liền sẽ bị luân hãm. Không thể khống chế, thất thất, cô đương nhiên là không dám nhìn. Bởi vì tên cẩu nam nhân không biết xấu hổ này lại ra đại chiêu. Dị thường cuống hút, ký chủ ngốc bạch ngọt nhà nó sao có thể chịu được. Mẹ nó còn không phải đơn giản chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay liền bị bắt cóc, tức giận a, thật không biết xấu hổ. Mặc Tinh Hoàn dừng lại một chút, cảm thán nói, như thế nào ngủ một cả một buổi trưa, vừa mở mắt lại xa lạ với ta, vừa rồi không phải còn đang tốt sao? Còn nói nhất định sẽ đối với ta phụ trách. Còn muốn bồi thường ta. Ta muốn bồi thường. Đến bây giờ còn chưa nói đâu. Bảo bối, nàng nói cho ta biết. Cái bồi thường này, ta còn có thể lấy được hay không? Nếu như không muốn cho, vậy thì quên đi. Ta coi như bảo bối trước nay chưa nói qua. Tiếng gọi Liêu Nhân dừng ở bên tai Trà Trà. Hai chữ bảo bối bị hắn gọi vô cũng lưu loát. Trà Trà run lên, sắc mặt có chút đỏ ửng, ngay cả ý thức hiện tại cũng chỉ độn vài phần. Bảo bối, cư nhiên gọi cô là bảo bối, chính là nghe tới hơi quái quái. Cô nhất thời cảm thấy không quen. Chàng hào hào nói chuyện trước. Trà Trà trộm liếc hắn một cái, thấy hắn vẫn bình thường, đáy lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn lại làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì việc bồi thường đã chịu Kaiotasiethic. Cô còn không phải là phản ứng chậm một chút sao? Nàng thở dài. Mặc Tinh Hoàn, chàng đừng như vậy. Còn không phải là bồi thường sao? Chàng nói bồi thường, ta có thể làm được. Ta đều tận lực bồi thường chàng, cách chương.